người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 177, đóng vai nhân vật, thú vị, góc truyện audio.com. Blake dây dưa không dứt, Brick cũng bất bình, mặt dày đưa thứ cứng cứng của mình nhét vào trong miệng Tiêu Tiễn đến, tiểu binh, giúp nhị đệ tướng quân cũng thoải mái một chút, thoải mái xong cho cưng một cây kẹo nha. Brick cười dâm đãng dùng hai tay xoa bóp vành tai của Tiêu Tiễn. Khuôn mặt điển trai của Reed ở dưới ánh trăng lộ ra vẻ đẹp cùng kiều mị đến khó mà tin nổi. Tiêu Tiễn cũng là thích nam trưng diện, bằng không với cái đức hạnh của Reed y thật muốn nhai nát cái lạp xưởng của hắn. Tiêu Tiễn nhìn Reed một mặt hưởng thụ, vẻ mặt đẹp đẽ khó mà tin được cũng là lung tung giúp tên dâm tặc này liếm liếm. Reed càng ngày càng hứng thú, liền làm càng ngày càng dùng sức, cuối cùng Tiêu Tiễn liền không phối hợp nổi, toàn bộ khoang miệng đều sắp phải bị làm chật khớp. Thật làm cho người ta khóc không ra nước mắt. Reed liền bị hàm răng trắng tinh của Tiêu Tiễn hành một cái, vẻ mặt đưa đám làm nũng với Blake nói. Y cắn ta, rời ạ, tiểu binh đáng chết này, lại cắn đệ đệ tướng quân cưng yêu mến nhất, y tính để lão tử vô sinh nha, nhanh kéo ra ngoài phạt. Blake bị nhị đệ biểu diễn cho làm cho thấy buồn cười, vốn dĩ trong lòng mù mịt, được thân thể Tiêu Tiễn an ủi, Reed cười nói cho làm cho bay mất hơi. Blake xoa xoa mặt Tiêu Tiễn đang thở phì phò, đúng trọng tâm. Bình luận, người cái trình độ kia, xác thực không dám khen tặng. Hắn mỉm cười lui ra, đi tới phòng vệ sinh đơn sơ cọ rửa toàn thân, tạo cơ hội cho nhị đệ nghiêm trọng muốn tìm bất mãn kia. Reed rốt cục như cá gặp nước, hắn một bên đè Tiêu Tiễn xuống giường, một bên cảm khái. Nhổ nước bọt nói, cũng còn tốt hoa cúc cưng không mọc răng, nếu thật anh sẽ bị cưng làm phế mất. Cưng bao giờ mới có thể khỏe khoắn đây, năng lực học tập thực sự hạ thấp, Tiêu Tiễn hiện tại đã không muốn nói chuyện, y nếu như có chút khí lực khẳng định là trực tiếp vung đao giết người. Rời ạ, mới vừa bị Blake làm cho chết lên chết xuống n lần, lại tên sắc lang đói bụng này, thực sự là mới ra hang hổ, lại vào hang sói, xong chưa? Blake rửa sạch thân thể, một lần nữa thu thập xong hành trang phục tuần chỉnh, Reed mới gần như chơi đến giữa đường, có điều tư thế lại thay đổi đến mấy lần. Giọng nói của Tiêu Tiễn cũng thay đổi, y hô to gọi nhỏ nói. Dừng lại, ta mới vừa nhìn thấy oai động. Blake cùng Reed sửng sốt cùng nhau hướng về oai trên giường bên cạnh. Ở trong bóng tối, hắn co thành một đoàn, hai tay ôm đầu gối, chỉ là sửa lại tư thế ngủ. Hứ, đừng tưởng rằng rời đi mục tiêu ta liền có thể dễ tha ngươi. Tiểu binh, ngày hôm nay không uy ta no, liền kéo ra ngoài giết một vạn lần. Reed quay đầu lại, tiếp tục không ngừng cố gắng. Oai lại động, Tiêu Tiễn lại kêu một tiếng. Ta cũng đang động này. Reed mắt nhìn thẳng, tiếp tục động thân dưới. Oai chớp mắt, Tiêu Tiễn kêu rên một tiếng. Trời tối như vậy, ngươi có thể nhìn thấy mắt hắn chớp hay không chớp? Thị lực của ngươi thật là tốt, ngay cả Blake cũng không nhịn được mở ra câu chuyện cười. Thật giống như chuyện cậu bé chăn cừu, y bây giờ nói cũng không ai tin. Hừ, một thanh âm kỳ dị ở gian phòng vang lên, Blake nhìn sang Reed, Reed nhìn sang Tiêu Tiễn, đều hiểu, không phải tiếng của ba người bọn họ. Chẳng lẽ là quỷ, không thể a, lẽ nào là oai, quái đản, hắn thật sự tỉnh rồi, Tiêu Tiễn không có nói láo. Reed liều lĩnh cũng không nhớ rõ thoải mái, trực tiếp ôm Tiêu Tiễn liền xuống giường, hướng về oai bên kia vồ tới vừa nhìn đến tột cùng. Góc truyện audio.com, Blake sớm phi thân đi qua quan sát tình huống của hắn. Hận, các ngươi, oai mơ mơ màng màng, lầm bầm một câu, các ngươi, lại không mang theo ta. Chấm, hắn cuối cùng cũng coi như nói được, là oán niệm thế nào, mới có thể đem một gia hỏa tinh thần rối tung một lần nữa kích hoạt khôi phục quỹ đạo bình thường a. Đương nhiên, hai người ca ca vĩ đại nhất trong lịch sử này, cùng trượng phu có tinh thần chia sẻ nhất trong lịch sử này đã làm một chuyện đủ khiến hắn lập tức mở mắt tại chỗ phục sinh. Bọn họ liền ném Tiêu Tiễn tới trên người oai, phi thường không có trinh tiết, giúp tiểu đệ đem tiểu cây nấm đã sớm cứng lên, phóng tới bên trong thân thể người hắn yêu nhất. Sau đó Tiêu Tiễn mặc kệ toàn thân đau nhức tứ chi sắp đứt mất ở trên người thiên tài nhảy một khúc. Cưỡi ngựa xem hoa, thời khắc mặt trời sắp ló dạng, ba huynh đệ SP ra tinh thần chấn hưng sóng vai đi ra cửa lớn. Huynh đệ đồng tâm, lợi đồng lòng, hiện tại bọn hắn tin chắc bất kỳ yêu ma quỷ quái đều là con cọp giấy. Chiến thần, bọn họ có. Thần tài, bọn họ có. Thiên tài, hắn cũng quay về rồi. Chỉ có Tiêu Tiễn mệt thành búp bê vải, đang nhận kiểm tra toàn thân của số 13 bác sĩ. Có thể không khâu liền không khâu. Rời ạ, ta là nam nhân, không yếu đuối như thế. Tiêu Tiễn khẩn cầu số 13 bác sĩ, y chân tâm sợ ông, vết thương giống như con kiến cắn một cái, ông đều muốn may một châm. Bôi một ít thuốc đi, số 13 bác sĩ nâng lên kính mắt, thế là xong, bôi nhiều một chút, ngươi giờ nên đi thắm thuốc đi. Toàn thân đều là xanh tím, dấu hôn, mỗi nơi đều sát chẳng khác nào sát toàn thân, còn không bằng trực tiếp đi ngâm mình trong thuốc. Bà thiếu gia nhà mình quả nhiên đàn ông a, số 13 bác sĩ có cảm giác tự hào khi nuôi ra ba nam nhân khỏe mạnh. Ông không phải nói ít nhất phải chữa mấy tháng để khỏi, làm sao chúng ta một buổi tối liền chữa lành oai. Tiêu Tiễn nói tới cái này, phi thường hoài nghi y thuật của số 13 bác sĩ. Số 13 bác sĩ chuyên nghiệp, nói, các người này cũng không phải phương pháp trị liệu ôn hòa, mà là liệu pháp kích thích tính kích thích cũng là một loại trị liệu, hơn nữa là mãnh liệt nhất bên trong hết thảy kích thích. Có vài người sống đời sống thực vật cũng là bởi vì có vợ ở bên cạnh giúp hắn tắm rửa, mò dây dây hắn sẽ cứng lên, do đó tỉnh lại, trên y học không thiếu. Vậy ông lúc trước sao không nói sớm a, sớm làm sớm được. Xin lỗi, ta đánh giá cao sự thuần khiết của các ngươi. Số 13 bác sĩ có chút vô cùng đau đớn nói. Tiểu thiếu gia của chúng ta, là hài tử thiên chân vô tà cỡ nào a, giống như số 12 quản gia, số 13 bác sĩ đối với hài tử từ nhỏ ở ngay dưới mắt bọn họ lớn lên này đặc biệt cưng chiều. Ông chỉ muốn đến dùng tình thân ái tình chậm chậm. Giúp hắn khôi phục như cũ, như 19 năm qua vẫn làm như thế. Không có xài cái phương pháp chữa trị 3 chấm như thế này. Ông chân tâm không nghĩ tới tiểu thiếu gia 19 năm đều thiên chân vô tà, ngay một năm sau yền trở nên không tiết tháo giống như bọn họ. Sa đọa cấp tốc như thế triệt đề, ai, những người trưởng thành gay gâu này, ngày 20 tháng 12 năm 2018, đã thi xong học kỳ y. Tung bông, no wa, no, no wa, no, no wa, no cách chương.